Ăn luôn địa cầu, tác giả, Nhất Khởi Sổ Nguyệt Lượng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 444 Vương, 500 vé thắng thêm càng, mấy trăm tao tàu ngầm muốn đào tổ, bất quá bọn họ thoát được sao? Đáp án là phủ định, Giang Tâm Thành lạnh lùng cười, quanh thân 198 đạo kiếm khí tung hoành. Giang Tâm Thành lấy kiếm khí vì cánh chim, lấy giết chóc vì con đường, hướng tới mấy trăm tao tàu ngầm vọt qua đi. Cùng quân hạm so sánh với hiển nhiên tàu ngầm tiêu diệt lên càng thêm dễ dàng. Chỉ cần ở mặt trên đâm thủng mấy cái động, này tao tàu ngầm liền phải chìm nghỉm ở đáy biển. Cho nên Giang Tâm Thành tàn sát lên càng thêm dứt khoát lưu loát. Mặc cho chung quanh lửa đạn như mưa, Giang Tâm Thành giống như một trận cơn lốc, tàn sát bừa bãi ở mấy trăm tao tàu ngầm giữa, nơi đi qua từng chiếc tàu ngầm sôi nổi bị bắn thủng. Tuyệt vọng mà chiều đáy biển chỗ sâu trong chìm nghỉm đi xuống. Kiếm quang tung hoành, kình khí gào thét, không có bất luận cái gì một con thuyền tàu ngầm có thể ngăn cản Giang Tâm Thành một lát. Ngắn ngủn mấy chục phút thời gian, mấy trăm tao tàu ngầm liền toàn bộ hóa thành sắt vụn, chìm nghỉm ở thật sâu đáy biển. Có rất nhiều mạt vị đế quốc cường đại tu luyện giả từ tàu ngầm chung chạy ra, muốn thoát đi nơi này. Đáng tiếc Giang Tâm Thành trong tay kiếm khí không phải ăn chay, sở hữu ngưng vân cảnh, hóa vũ cảnh trở lên tu luyện giả đều bị Giang Tâm Thành đánh chết. Đến nỗi ngưng vân cảnh dưới luyện cốt cảnh, luyện cân cảnh, luyện nhục cảnh tu luyện giả, còn cần Giang Tâm Thành động thủ sao? Vô tận hải dương là có thể đủ mai táng bọn họ. Không đến nửa giờ thời gian, Aladdin hạm đội trưởng chi lấy tung hoành hải dương tàu ngầm đàn đã bị Giang Tâm Thành một người một kiếm giết sạch sẽ, biến thành hôm qua hoa cúc, đồ rớt tàu ngầm đàn. Lúc sau, Giang Tâm Thành hướng tới hải dương thăng đi. Đi vào hải dương mặt trên thời điểm, Giang Tâm Thành phát hiện Aladdin hạm đội còn sót lại hơn 400 tao quân hạm chính biên đánh biên trốn. Muốn ném rớt hăm hở tiến lên hạm đội cùng chiến hạ hạm đội. Thôi hóa trung vị này thần võ bộ bộ trưởng chính tàn sát bừa bãi ở Aladdin hạm đội giữa. Đem từng chiếc Aladdin hạm đội quân hạm đánh trầm. Đáng tiếc ở đầy trời lửa đạn cùng laser vũ khí bắn trụm hạ, thôi hóa trung hiệu suất cực thấp. Thấy vậy tình cảnh, Giang Tâm Thành thân hình nhoáng lên. Kim bằng chi cánh vỗ, dừng ở Aladdin hạm đội quân hạm đàn chung, quanh thân kiếm khí như thoi đưa, hướng tới Aladdin hạm đội quân hạm bắn tới. Úp, trời ơi, Nikola đại nhân cùng chúng ta tàu ngầm quần cư nhiên không có ngăn trở hắn. Chúng ta muốn xong đời, chạy mau đi. Có thể chạy một cái là một cái, hắn một người là có thể đủ đem chúng ta toàn bộ tàn sát. Chúng ta còn muốn đánh tiếp sao? Còn không bằng thúc thủ đầu hàng hảo. Dựa theo công pháp quốc tế nếu chúng ta đầu hàng nói, còn có thể nhặt về một cái mạng nhỏ. Bằng không nhất định phải chết, chúng ta là mặt vị đế quốc đứng đầu hạm đội. Chúng ta là mặt vị đế quốc trung thành nhất, vệ sĩ. Chúng ta là SGB tổ chức nhất hữu lực cánh tay. Chúng ta không thể làm đầu hàng loại chuyện này. A, ngoặc kép, nhìn đến Giang Tâm Thành từ đáy biển lại vọt ra. Toàn bộ Aladdin hạm đội tức khắc đại loạn. Giang Tâm Thành phía trước lấy bản thân chi lực phá hủy Aladdin hạm đội hơn 200 tao quân hạm. Hình ảnh còn rõ ràng trước mắt, càng thêm đáng sợ chính là Giang Tâm Thành cư nhiên lấy bản thân chi lực ngăn cản ở hạch đạn đạo. Oanh tạc, như thế khủng bố siêu cấp cường giả, bọn họ sao có thể ngăn cản được chủ, đặc biệt là ở Nikola, địch ông đã quải rớt dưới tình huống, Ngay cả Aladdin hạm đội dẫn cho rằng át chủ bài mấy chục cái hạch đạn đạo cũng bị Giang Tâm Thành cấp xử lý. Aladdin hạm đội đối với Giang Tâm Thành tới nói đã là đợi làm thịt Sơn Dương. Chỉ cần hắn xách đao giết ăn luôn có thể. Thực mau Giang Tâm Thành liền dùng sự thật nói cho sở hữu Aladdin hạm đội binh lính. Bọn họ suy đoán là chính xác. 198 đạo kiếm khí bẻ gãy nghiền nát giống nhau đem còn sót lại quân hạm lại xử lý. 100 nhiều tao, toàn bộ Aladdin hạm đội chỉ còn lại có 300 nhiều tao quân hạm. Aladdin hạm đội tổn thất quân hạm số lượng cao tới hơn 800 tao. Có thể nói trải qua một trận chiến này lúc sau, mặt vị đế quốc Aladdin hạm đội đã hoàn toàn hủy diệt, trở thành lịch sử. Từ nay về sau mặt vị đế quốc liền ít đi một chi siêu cấp hạm đội. Giống nhau quân đội, tổn thất 1/10 tả hữu nhân mã liền phải hỏng mất đại loạn. Aladdin hạm đội cố nhiên là mặt vị đế quốc trong quân đội tinh nhuệ trung tinh nhuệ. Càng là siêu cấp hạm đội chi nhất, chính là ở tổn thất 7 thành trở lên nhân mã lúc sau. Cũng rốt cuộc lâm vào đại loạn, dơ lên cờ hàng đầu hàng. Nhìn từng chiếc treo cờ hàng Aladdin hạm đội quân hạm, Giang Tâm Thành đạm đạm cười. Quanh thân kiếm khí chậm rãi tiêu tán. Thấy như vậy một màn, cơ hồ sở hữu Aladdin hạm đội tu luyện giả cùng binh lính đều nhẹ nhàng thở ra, tê liệt ngã xuống ở trên quân hạm mặt. Còn hảo, cái này sát thần rốt cuộc dừng tay. Nhìn đến Aladdin hạm đội giơ lên cờ hàng đầu hàng, sở hữu hăm hở tiến lên hạm đội cùng chiến hạ hạm đội binh lính ở trầm mặc sau một lát, cùng nhau giơ vũ khí hoan hô lên, thanh động cửu tiêu, một mảnh xôi trào, vui mừng trong tiếng cười. Tất cả mọi người đem ánh mắt đầu chú ở chân dẫm sóng gió động trời Giang Tâm Thành trên người. Một chương khuôn mặt thượng tất cả đều là kính sợ cùng tôn kính. Hôm nay nếu không phải có Giang Tâm Thành ở nói, chỉ sợ bọn họ lần này lại đem ở Aladdin hạm đội tiến công chung có hại, mà không phải giống như bây giờ lấy được một hồi đại thắng. Danh chấn thế giới siêu cấp hạm đội Aladdin hạm đội thế nhưng ngã vào bọn họ giao mổ dưới. Tin tức này một khi truyền đi ra ngoài, chắc chắn oanh động toàn bộ thế giới. Hăm hở tiến lên hạm đội cùng chiến hạ hạm đội cũng có thể đủ mượn cơ hội này nhảy tiến vào siêu cấp hạm đội dự bị hàng ngũ. Dậm Aladdin hạm đội thi thể bước lên đỉnh. Đa tạ vị tiên sinh này ra tay cứu giúp. Không biết tiên sinh là ai? Nhìn trước mắt tuổi trẻ kỳ cục Giang Tâm Thành, nếu nói thôi hóa chung phía trước kêu tiên sinh còn có chút xấu hổ nói. Như vậy hiện tại này một tiếng tiên sinh kêu đến liền vui lòng phục tùng. Giang Tâm Thành tuổi tác là so với hắn tiểu, hơn nữa nhỏ rất nhiều. Thoạt nhìn chỉ sợ liền 20 tuổi đều không đến. Chính là Giang Tâm Thành thực lực chi cường, tuyệt đối đủ để đứng hàng thế giới đỉnh hàng ngũ. Thậm chí đã là thế giới số 1 số 2 siêu cấp cường giả. Kiếm khí tung hoành 10 vạn dặm, phiên trưởng chặn lại hẹt oanh tạc. Như thế thực lực quả thực giống như thần ma. Làm thôi hóa trung vị này thần hạ liên minh đầu sỏ đều nhịn không được vui lòng phục tùng. Cung cung kính kính mà dò hỏi Giang Tâm Thành tên họ. Giang Tâm Thành nhìn dưới chân trải rộng mặt biển quân hạm hài cốt. Cùng với phủ kín mặt biển mặt vị đế quốc binh lính cùng tu luyện giả thi thể. Còn có vừa mới bị bắt giữ 300 nhiều tao thế giới đỉnh cấp quân hạm. Hít sâu một hơi, trên mặt có nhàn nhạt tươi cười xẹt qua. Luân phiên giết chóc, huyết tẩy bồng lai đảo, tàn sát sạch sẽ anh hoa cung. Phế bỏ tiền ra, hủy hoại lộ ra, thân ra, bàng ra. Vương gia, lại đến Thái Bình Dương thượng một trận chiến Bình Định A La Đen hạm đội. Một người một kiếm phá hủy 400 tàu thế giới đứng đầu quân hạm. Còn có mấy trăm tàu tàu ngầm đi một đường giết chóc. Ngắn ngủn mấy cái giờ thời gian, chết ở Giang Tâm thành dưới kiếm kẻ thù ít nhất cũng có mấy chục vạn. Bị hắn phế bỏ, hoặc là gián tiếp đánh chết càng là vô số kể. Tới rồi giờ này khắc này, Giang Tâm thành mới cảm thấy trong lòng lệ khí dần dần mà tiêu tán mở ra. Một lần nữa khôi phục bình tĩnh, nghe được Thôi Hóa Trung hỏi chuyện. Giang Tâm Thành hơi hơi mỉm cười nói, Thôi Bộ trưởng, lần đầu gặp nhau, không thắng vinh hạnh, tại hạ Giang Tâm Thành, hết chương.